Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2957, Mỹ Nhân Ngư 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hơn nữa, loại thuốc này sẽ đem Mỹ Nhân Ngư cưỡng ép biến thành nhân loại. Rốt, cuộc biến sẽ không Mỹ Nhân Ngư. Có một cái biện pháp chính là dùng dao găm giết vương tử. Đem hắn máu tưới vào trên đùi của mình, nhưng là kế hoạch này thất bại. Cho dù là có biện pháp, Ninh Thư cũng không nguyện ý, bởi vì tác dụng phụ chính là đi đường chân đau, cùng chịu hình đồng dạng, như vậy không thể vui sướng làm nhiệm vụ. Nếu như không có đem máu tươi tưới vào trên đùi của mình, vậy cũng chỉ có thể hóa thành bong bóng. Nàng nhưng là muốn trở thành nữ vương Mỹ Nhân Ngư. Phù thủy, chỉ có thuốc có thể để ngươi đuôi cá biến thành hai chân. Có được, hai chân mới là nhân loại. Hầu tử vẫn là hai cái chân đâu. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nàng thật không nghĩ đau đến muốn chết muốn sống làm nhiệm vụ. Hơn nữa biến thành nhân loại, nàng lại nhận trời phạt. Tốt a, xem như trời phạt, sẽ làm cho nàng biến thành bọt biển. Cái này giả thiết thực tình hố cha. Lại đau lại muốn chết. Không chiếm được vương tử yêu liền muốn biến thành bong bóng, thần mẹ hắn vương tử yêu. Ninh Thư cảm thấy theo phù thủy nơi này tìm không thấy đột phá khẩu. Vẫn là, muốn tự nghĩ biện pháp, trực tiếp rời đi. Phù thủy quả thực thích Mỹ Nhân Ngư tiếng nói. Không giống thanh âm của nàng, già nua mà thô ráp. Lấy ra một chương khế ước giấy, người đem người tiếng nói, làm trao đổi. Ta để ngươi biến thành nhân loại, một cái chân chân chính chính, nhân loại, để ngươi có thể đi theo tình lang. Ta cũng không thể nói chuyện, tình lang của ta có thể biết ta là nhân vật. Kia, Ninh Thư hỏi ngược lại, ta cũng sẽ không nhân loại văn tự, ngươi làm ta luống cuống nha. Vậy sẽ ngươi mặt cho ta. Phù thủy hít sâu nói, không cùng tiểu hài tử chấp, nhạt, Ninh Thư càng bó tay rồi. Ta dùng một chương không có ngũ quan mặt đi gặp tình lang sao? Tình lang sẽ dọa đến rút kiếm đâm chết ta. Phù thủy cũng tức giận. Vậy ngươi dùng cái gì trao đổi? Nghĩ tới nghĩ lui, ta giống như không có cái gì có thể trao đổi. Vẫn là, quên đi, ta vẫn là làm vui vẻ tiểu Mỹ Nhân Ngư được rồi. Ninh Thư thảnh thơi du tẩu, tức giận đến phù thủy mũi to đều sai lệch. Ninh Thư bơi về tộc đàn địa phương, trong lòng suy tư, đi phù thủy phương, hướng là không được, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ninh Thư nhìn chính mình phấn đuôi cá, duỗi ra dây leo chấp nhận đuôi cá quấn, chặt lấy, dùng dây leo tạo thành bàn chân, sau đó ở bên cạnh đang lộng một cái chân, tất nhiên bên cạnh đầu này chân rất nhỏ, có thể cân bằng chèo chống thân thể. Cũng không tệ rồi, Ninh Thư muốn qua lại, nhưng là cái đuôi bản năng muốn lay động. Ninh Thư phù một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Ninh Thư tập trung tinh lực, khống chế dây leo đi lại. Có lẽ là bởi vì trong nước, đi lại luyện tập không phải còn có thể thông thuận. Ninh Thư thu hồi dây leo, chuẩn bị đến thuyền đắm tìm nhân loại quần áo. Trước đó không lâu, Hiko vương tử thuyền mới chìm. Khẳng định có nữ nhân, quần áo, dù sao trên thuyền còn tiến hành party, tiểu Mỹ Nhân Ngư nhìn trộm nhân loại, tụ hội, thấy được vương tử, theo đuôi thuyền, cứu vương tử, Ninh Thư bay đến thuyền đám, tại trong thuyền bay tới bay lui bơi qua bơi lại, tìm kiếm thích hợp quần áo, nữ nhân váy, ngược lại là theo trong thuyền tìm được không ít vali, trong, dương đều là nữ nhân quần áo. Bất quá bị nước biển ngâm, đồng thời thuyền trên cũng có kim tệ bảo thạch, Ninh Thư thu hết một chút, tại người địa bàn sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tiền, làm chuyện gì đều, cần tiền, tiểu Mỹ Nhân chính là cái gì cũng không mang theo, trực tiếp liền vọt lên bờ, Ninh Thư góp nhặt một ít cùng chính mình hình thể không sai biệt lắm quần áo, quá lớn quá nhỏ đều không tốt mặc. Xách theo nửa dương kim tệ bảo thạch bơi về. San hô cung, nữ vương nhìn thấy Ninh Thư bao lớn bao nhỏ cầm nhân loại đồ vật. Đặc biệt lo, lắng nói, Emily, nhân loại đồ vật đối với chúng ta mỹ nhân ngư không có bất kỳ cái gì một chút chỗ tốt. Quần áo sẽ làm cho tốc độ của ta trở nên rất chậm. Rất dễ dàng bị trong biển sâu cái khác sinh vật bắt được. Quần áo dính nước trở nên càng thêm cồng kềnh, tăng lên lực cản, tốc độ sẽ cực kỳ yếu bớt. Rất dễ dàng bị cái khác sinh vật biển xử lý. Mỹ nhân ngư sinh hoạt ở trong biển cũng là nguy hiểm trọng trọng. Tiểu nữ nhi đối với nhân loại đồ vật tốt như vậy kỳ. Đây không phải một cái hiện tượng tốt, mà lại là rất nguy hiểm tín hiệu. Mỹ nhân ngư là không cách nào trên đất bằng sinh tồn, gặp nguy hiểm nhân loại đối mỹ nhân ngư nhìn chằm chằm. Ninh Thư nói, mẫu thân, người yên tâm, ta là sẽ không mặc nhân loại quần áo. Ra ngoài, ta chính là nhìn xem, sẽ không mặc. Nữ vương biểu tình rất nghiêm túc, đem đồ vật ném đi. Có nhiều thứ càng xem, càng mê muội. Không phải là không có mỹ nhân ngư đối với nhân loại cảm thấy hứng thú. Nhưng, là cuối cùng hạ tràng đều rất thê thảm. Nhân loại là sẽ không đối bọn hắn thân mật. Ninh Thư, không nghĩ tới nữ vương phản ứng như vậy lớn. Làm sao bây giờ? Chỉ có làm, nũng, cam đoan chính mình sẽ không mặc những vật này ra san hô cung. Ninh Thư liên tục cam đoan. Bất quá không có thể với trời. Nàng sợ hãi. Nữ vương bị mài đến không có cách, làm thuộc hạ nhiều chú ý thất công chúa, không thể để cho nàng làm loạn. Đúng rồi, lên đâu? Đoạn thời gian gần nhất cũng không thấy lên. Lên không? Có tới tìm ngươi sao? Nữ vương luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì. Đột nhiên, nhớ tới có một đoạn thời gian không có nhìn thấy lên. Trước kia lên tổng đi theo Emily bên người, hiện tại không gặp lắc lư. Người thấy hắn sao? Nữ vương biểu tình có chút trầm nặng. Cái kia không phải xảy ra chuyện gì, hay là bị trong hải dương thợ săn giết chết? Ngẫu nhiên từ bơi xa mỹ nhân ngư không phải bị thợ săn sát hại, chính là khả năng bị nhân loại cho bắt được. Ninh Thư lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Nữ vương lo lắng. Ninh Thư về tới chính mình chỗ ngủ, tìm kiếm quần áo, tìm kiếm thích hợp chính mình hình thể, miễn cưỡng tìm được một cái tròng lên, bồng bồng váy dính nước, thật mẹ nó nặng, vòng eo trở xuống địa phương rất rộng lượng. Ninh Thư dựa theo trước đó suy nghĩ, sử dụng dây leo, váy lại dài lại dày đặc, trên cơ bản không nhìn thấy chân, chính là đặc biệt hao phí tinh thần lực, dù sao muốn đi lại đến cùng người, đồng dạng tự nhiên, trong nước không tốt luyện tập. Ninh Thư dự định ẩn thân đi bãi cát luyện tập, chọn ở buổi tối thời điểm tại bãi cát luyện tập. Ninh Thư biết nữ vương phái người nhìn chằm chằm chính mình. Ẩn thân ôm quần, áo bơi tới biển cạn, sau đó cầm quần áo mặc lên người, bốc hơi trình độ, bắt đầu luyện tập đi đường. Trong nước cùng trên lục địa cảm giác hoàn toàn không giống. Thời thời khắc, khắc phải gìn giữ tinh thần lực tập trung, nếu như không tập trung rất có thể liền sẽ ngã sấp xuống. Nếu như không chú ý ngã sấp xuống, dưới váy tình huống liền sẽ bị người nhìn thấy. Nhiệm vụ này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trên đất bằng thời gian càng lâu càng dễ dàng bại lộ. Hơn nữa chơi chết vương tử sau, nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trở lại hải dương. Cảm thấy luyện tập đến không sai biệt lắm, Ninh Thư liền bắt đầu rời đi hải dương. Trước khi đi muốn đem công khóa chuẩn bị đủ, đi vương tử quốc gia gần nhất lộ trình, như thế nào thành công tiến vào thành bảo trong. Tất nhiên không thể giống trước đó tiểu công chúa đồng dạng tại tòa thành trước mặt đi dạo, bị thị vệ bắt được vương tử trước mặt. Lần này như thế nào cũng phải có cái hợp lý thân phận tiến vào tòa thành. Ninh Thư ở trong lòng tính toán, tại trời trong gió nhẹ một ngày, mang theo một ít kim tệ rời đi trên biển bờ. Hết chương.